tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, Liêu Nha Hải Thú. Phàn Lăng Thiên, 10 năm trước đã là cấp 7 ngự thú sư, danh tiếng hiển hách, gần 10 năm qua, tin tức cũng không nhiều. Có thể mọi người cho là hắn đã đạt đến cấp 8 ngự thú sư cấp độ. Tóc ngổn ngang Phàn Lăng Thiên hướng đi Liêu Nha Hải Thú. Ở khoảng cách Liêu Nha Hải Thú khoảng 30 mét vị trí ngừng lại. Nhìn cái kia Liêu Nha Hải Thú. Xoay tay trong tay xuất hiện một khối chảy máu tươi yêu thú thịt. Phàn Lăng Thiên quơ yêu thú thịt. Hướng về Liêu Nha Hải Thú ném tới. Liêu Nha Hải Thú một cái đem yêu thú thịt nuốt xuống. Trong mắt bạo ngược khí tức thiếu rất nhiều. Cái kia là cái gì? Là Hải Văn Long Hà Hà Nhục. Là Liêu Nha Hải Thú thích nhất yêu thú thịt. Phàn Lăng Thiên đây là muốn lấy yêu thú thịt làm câu. Dẫn, thuộc về một loại thông thường ngự thú thủ đoạn. Nhưng là, như vậy không hẳn có thể thuần phục Liêu Nha Hải Thú. Không, các người chú ý tới cái kia Hải Văn Long Hà Hà Nhục hay chưa? Màu sắc cũng không thuần khiết, tựa hồ còn pha những thứ đồ khác. Rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả Liêu Nha Hải Thú đều không có phát hiện. Lý Mục hướng về cái kia Phàn Lăng Thiên. Trong tay yêu thú thịt nhìn lại, con mắt khẽ động, hải tinh thảo phối hợp với mê hồn tán chờ một ít dược tài luyện chế ra tới thuốc. Lý Mục nội tâm, âm thầm một đạo. Loại này thuốc có chấn định tâm thần hiệu quả. Đối với Liêu Nha Hải Thú loại này nổi giận hình yêu thú hiệu quả nhất là không sai. Hơn nữa, còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến Liêu Nha Hải Thú nhận thức. Đem cho rằng là chủ nhân, Lý Mục trở thành một tên cấp 8 ngự thú sư. Đối với cấp 8 ngự thú sư tri thức toàn bộ đều khống chế. Vì lẽ đó, điểm này chỉ là vẫn là rõ rõ ràng ràng. Cái trình độ này thuộc về cấp 7 ngự thú sư mức độ. Ngự thú sư ở lục đại nghề nghiệp bên trong cũng coi như là một cực kỳ nghề nghiệp đặc thù. Đối với tu vi yêu cầu thấp nhất, chỉ cần ngươi có thể thuần phục yêu thú, chính là có thể như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cũng không đủ tu vi chống đỡ. Không cách nào luyện chế ra cao cấp đan dược. Không cách nào rèn đúc cho thuê lại nhọn thần binh lợi khí. Không cách nào bố trí xuống dẫn dắt thiên địa chi lực cao cấp trận pháp. Như y dược sư cũng không đủ tu vi. E sợ liền tu sĩ ra rẻ đều không thể phá tan. Không cách nào xung kích tu sĩ kinh mạch do đó sản sinh trị liệu hiệu quả. Như phù lục sư. Nếu là không có đầy đủ tu vi, không cách nào đem thiên địa chi lực dẫn dắt tiến vào bùa chú bên trong. Ngự thú sư, nhưng là chỉ cần có thể thuần phục yêu thú chính là có thể. Vì vậy, có thể một không hề tu vi đứa nhỏ, nhưng là một tên cửu giai ngự thú sư. Chỉ vì, hắn có thể thống ngự một con yêu thú cấp 9. Thế nhưng ở 13 châu ngự thú sư công hội bên trong có điều quy định. Yêu thú không được so với ngự thú sư cao hơn hai cái cảnh giới. Bằng không không bị thừa nhận. Như một tên cửu giai ngự thú sư. Bản thân cảnh giới nhất định phải đạt đến huyền môn cảnh. Bằng không, không thể xem như là cửu giai ngự thú sư. Nhưng là loại này thuốc chỉ là một thời gian để Liêu Nha Hải Thú hoang mang mà thôi. Cần phải chân chính thuần phục Liêu Nha Hải Thú là không thể nào chuyện tình. Lý Mục tiếp tục quan, sát Phàn Lăng Thiên, ánh mắt khẽ động, không tầm thường thủ pháp, ẩn chứa mê huyễn hiệu quả mắt. Hơn nữa, hắn thừa dịp Liêu Nha Hải Thú hoang mang thời điểm, truyền vào từng đạo chân khí, muốn nỗ lực khống chế lại Liêu Nha Hải Thú. Phàn Lăng Thiên ở ném ra mang theo thuốc yêu thú thịt. Đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo thần bí dấu ấn xuất hiện, ảnh hưởng Liêu Nha Hải Thú tâm trí. Đồng thời, từng đạo chân khí mịt mờ điểm vào Liêu Nha Hải Thú trong thân thể. Liêu Nha hải thú, càng phát ôn hòa, càng phát bình tĩnh, Phàn Lăng Thiên trên mặt dần dần lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi nhìn, Liêu Nha hải thú thật giống trở nên an tĩnh, Phàn Lăng Thiên cũng thật là có thủ đoạn, như vậy xem như là khống chế lại Liêu Nha hải thú đi. Cũng không thể xem như là khống chế, chỉ có xoa xoa Liêu Nha hải thú vượt qua một phút, mới xem như là miễn cưỡng khống chế lại Liêu Nha hải thú. Phàn Lăng Thiên trôi qua, mọi người dồn dập nín thở, nhìn về phía Phàn Lăng Thiên, Đỗ Nguyên ngự thú sư cũng hướng về Phàn Lăng Thiên nhìn sang. Trong mắt chảy ra một vệt vẻ kinh dị, cái này Phàn Lăng Thiên, thủ đoạn so với 10 năm trước càng thêm cao minh, e sợ muốn trở thành một tên cấp 8 ngự thú sư cũng không phải một chuyện khó. Phàn Lăng Thiên từng bước tới gần Liêu Nha hải thú, truyền ra hòa bình thân mật thái độ, tiến vào trong trận pháp, chậm rãi đưa tay ra, Liêu Nha hải thú dần dần mà rơi xuống đầu lâu, tới gần Phàn Lăng Thiên, Liêu Nha hải thú dường như cánh một loại bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, nhấc lên một trận kinh người cuồng phong, cuốn lấy hướng về phía Phàn Lăng Thiên. Phàn Lăng Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn thoát đi cũng đã chậm, trực tiếp bị cuồng phong cho công kích bắn trúng, tầng tầng bay ngược mà ra, ném tới mấy trăm mét ở ngoài, khí tức lập tức uể oải lên. May mà Phàn Lăng Thiên bản thân là một tên pháp tướng cảnh tu sĩ, ở thời khắc sống còn lấy chân nguyên bảo vệ thân thể, bằng không chỉ cần Liêu Nha hải thú một đòn là có thể muốn mạng của hắn. Thất bại, Phàn Lăng Thiên thất bại, cái kia Liêu Nha hải thú không phải là bị khống chế được, tại sao còn có thể như vậy? Đỗ Nguyên phải ra khỏi tay, hắn nhưng là cấp 8 ngự thú sư, nhất định có biện pháp khống chế lại Liêu Nha hải thú. Mọi người không khỏi tiếc hận, lại hướng về Đỗ Nguyên nhìn sang, đương nhiên sẽ thất bại, Liêu Nha hải thú nhưng là lấy bạo ngược chứ danh, muốn hóa giải nó hung tính, ổn định lại tâm thần của nó, hải tinh thảo hiệu quả cũng không phải cao, còn cần phối hợp băng lăng hoa, thanh phong minh nguyệt lá chờ mới được. Lý Mục hồi tưởng đến có liên quan với Liêu Nha hải thú ghi chép, chợt lại hướng về cái kia Đỗ Nguyên nhìn lại, làm cấp 8 ngự thú sư Đỗ Nguyên, ở nhìn thấy Phàn Lăng Thiên thất bại sau khi, biểu hiện ngưng trọng mấy phần, trong tay hắn xuất hiện một ống sáo, thổi lên, cái kia như ảo như thật âm luật, giống như không cốc mùi thơm, ngày mùa hè gió mát, làm cho lòng người bình tĩnh, an bình rất nhiều, là Đỗ Nguyên ngự thú sư ngự thú mê hồn khúc. Đây là Đỗ Nguyên ngự thú sư căn cứ cổ xưa nhạc khúc sáng tạo ra đến, chuyên môn đối phó yêu thú từ khúc, nhất định có thể thuần phục Liêu Nha hải thú. Các ngươi xem, Liêu Nha hải thú đã trúng chiêu, lần này nhất định có thể thuần phục Liêu Nha hải thú. Mọi người chú ý tình huống, Lý Mục cũng lưu ý tình huống, nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Nguyên thủ pháp xác thực cao minh, hắn cũng không phải là lấy đơn giản từ khúc đến thuần Liêu Nha hải thú. Ở khúc nhạc bên trong, ẩn chứa chân nguyên lực lượng, đang không ngừng mà luyện hóa Liêu Nha hải thú trên người bạo ngược khí tức, đồng thời ảnh hưởng đối phương tâm thần, muốn khống chế được Liêu Nha hải thú. Thế nhưng Liêu Nha hải thú bạo ngược khí tức cũng không phải là dễ luyện hóa như thế. Đây chính là ẩn chứa ở thân thể hắn bên trong bạo ngược. Thủ đoạn như thế, chỉ là ngắn ngủi trấn áp, sẽ gây nên mãnh liệt phản kháng. Theo Đỗ Nguyên ngự thú sư tới gần Liêu Nha hải thú, Liêu Nha hải thú trong mắt hoang mang càng sâu, biểu hiện cũng càng phát bình tĩnh, cả người nằm dạp ở bãi biển bên trên. Đỗ Nguyên ngự thú sư tới gần, Liêu Nha hải thú đột nhiên rít gào một tiếng, âm thanh như hồng lôi nổ tung, kinh thiên động địa, phù, Đỗ Nguyên ngự thú sư một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, Cùng lúc đó, bước chân hắn một điểm, nhanh chóng lùi về sau, rời xa Liêu Nha hải thú. Thất bại, Đỗ Nguyên ngự thú sư cũng thất bại. Hai người đều không thể thuần phục Liêu Nha hải thú. Mọi người vây xem trao đổi, nhìn về phía cái kia tức giận Liêu Nha hải thú. Ngự thú sư công hội một tên ngự thú sư đứng to lớn Thủy Châu bên dưới. Ánh mắt từ Đỗ Nguyên, Phàn Lăng Thiên trên người hai người đảo qua, nói: Đỗ Nguyên ngự thú sư, Phàn Lăng Thiên ngự thú sư đều thất bại. Vậy này một hồi tỉ thí đã trận thi đấu hòa nhau kết thúc. Hai người, một lần nữa cạnh tranh Long Du Hải Kình, để ta thuần phục Liêu Nha hải thú nhìn. Một thanh âm vang lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.